Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, mạnh mẽ mời. Canh 2, Đường Lan nhẹ giọng nói, tại thiên địa đại thế bên cạnh, cá nhân chi lực nhỏ nhặt không đáng kể, ngươi là Lôi Đình Chi Thể, lại cũng không thể nghịch chuyển thiên hạ đại thế. Lãnh Phi cười cười nói, cái gì cũng không làm. Là nghịch không quay được, nếu mà tận lực mà làm còn vô pháp nghịch chuyển, vậy liền chết một lần mà thôi. Hắn đối với tử vong không có sợ hãi như vậy, chỉ là không cam lòng Đường Lan lãnh mị bọn họ. Có Lôi Ấn ở đây, chết đi chính là một lần chuyển thế mà thôi. Hắn có thể chuyển thế, Đường Lan lãnh mị bọn họ lại triệt để chết đi. Đường Lan than thở một tiếng nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiếp tục làm Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, hắn không phải một tên ác nhân sao? Cho nên phải tiếp tục làm tiếp. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận. Đường Lan thâm thúy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đến hắn. Nàng đối với tương lai càng là tuyệt vọng, đối trước mắt càng là quý trọng. Hận không được mỗi một khắc đều ở tại Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi cười nói, ta hiện tại quy hư cảnh cao thủ, cùng từ trước bất đồng rồi, cho nên không cần phải lo lắng. Đường Lan lộ ra nụ cười. Lãnh Phi nói, ta liền đi. Hắn khoát khoát tay, chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc, hắn lại lần nữa trở lại mình trước nhà gỗ nhỏ. Lại lần nữa biến thành Hồ Thiếu Hoa. Hắn tiếp tục hiểu rõ quy hư cảnh lực lượng. Lúc chạng vạng tối, hắn đang chậm rãi diễn luyện quyền pháp. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy hắn rốt cuộc có thể luyện đến cuối cùng một quyền. Nhẹ nhàng một quyền đánh ra đi. Toàn bộ hư không đều ở đây chấn động. Đung đung đưa đưa như sóng biển. Phảng phất có thể đem một ngọn núi chấn vỡ. Tiếng bước chân vang dội. Hai trung niên nam tử khinh doanh phiêu động qua đến, ôm quyền nói, gặp qua thiếu chủ. Lãnh Phi liếc bọn họ nháy mắt, nhàn nhạt nói, chuyện gì, chúc mừng thiếu chủ đạp vào hư cảnh. Gầy gò thon dài nam tử trung niên ôm quyền mỉm cười nói. Một cái khác nam tử gầy nhỏ trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng, hư cảnh. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng nói. Đây có gì đáng giá chúc mừng? Đã sớm nên tiến vào, hiện tại mới vào trong, đó là sỉ nhục. Được rồi, các ngươi không có chuyện gì đừng quấy rầy sự luyện công của ta. Thiếu chủ, chúng ta đúng là có vấn đề. Nam tử gầy nhỏ trầm giọng nói. Lãnh Phi nhấc nhấc tay, tỏ ý nói chuyện. Hắn diễn luyện quyền pháp động tác cũng không dừng lại, ngạo khí bức người. Nam tử gầy nhỏ trầm giọng nói, thiếu chủ chính là đem Chu Tấn Dương giết. Sai, Lãnh Phi trầm giọng nói, không phải ta giết hắn, là hắn giết ta bất thành, lấy mạng đổi mạng, đem mình giết. Nam tử gầy nhỏ nói, ngươi không nên tha kia Chu Huyền sáng chói, nếu như liền Chu Huyền Minh cùng nhau giết chết, chuyện này còn có chuyển hoàn chỗ trống. Lãnh Phi hừ nói. Ta tha hắn, hắn lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi lão hồ đồ, hai người sắc mặt không lo, lành lạnh trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ nói, ta vừa bước vào hư cảnh, hai người bọn họ lại tìm ta, có chuẩn bị mà đến, ta có thể chạy được một mệnh, đã là thái thượng thần phù hộ, còn muốn ta giết chết hắn, thật là gió lớn rồi không sợ đau đầu lưỡi. Hắc hắc, thiếu chủ ngươi anh minh thần vũ, dĩ nhiên là không sợ một cái chỉ là Chu Huyền sáng chói rồi. Gầy gò thon dài nam tử cười nói, Lãnh Phi liếc hắn nháy mắt hừ nói, vậy Chu Tấn Dương lấy mạng đổi mạng, đã đả thương ta, nếu ta không có bảo vật, Chu Huyền sáng chói đã làm thịt ta, các ngươi có thể giết chết hắn. Cái này, hai người trần chờ. Lắc đầu cười khổ, Lãnh Phi hừ nói, đánh không lại hắn đi. Không cần chúng ta động thủ, hắn đã được phạt nặng, nhốt vào Chu gia từ đường. Nam tử gầy nhỏ trầm giọng nói, bảo hộ Chu Tấn Dương bất lợi, thả chạy ngươi, Chu Tấn Dương chết. Lãnh Phi nói, phải, hai người gật đầu, bị chết hào. Lãnh Phi hừ nói, cả ngày lẫn đêm tìm ta phiền toái, sớm chết rồi. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hai người trầm mặc. Chu Tấn Dương một mực tìm cơ hội giết thiếu chủ, có thể thiếu chủ mỗi lần đều có thể tránh thoát đi. Gặp dữ hóa lành, hai người đã dây dưa vài chục năm, không nghĩ đến lần này thiếu chủ một bước vào hư cảnh, liền trực tiếp giết Chu Tấn Dương. Chu Tấn Dương chính là Chu gia thiếu chủ, suy nghĩ một chút có biết chấn động lớn đến mức nào. Hồ gia cùng Chu gia tất nhiên có một trận chiến, mà hết thảy ngọn nguồn chính là Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi tiếp tục diễn luyện đến quyền pháp, thờ ơ nói, các ngươi tới tìm ta chính là vì chất vấn ta làm sao giết Chu Tấn Dương. Gia lão nhóm chính đang thương nghị xử trí như thế nào ở tại ngươi. Nam tử gầy nhỏ trầm giọng nói. Lãnh Phi suy cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái. Nam tử gầy nhỏ hừ nói, thiếu chủ cảm thấy gia lão nhóm sẽ không xử phạt. Những lão gia hỏa đó mỗi cái ăn quá no không có chuyện làm, không phải nghĩ thế nào ứng đối Chu gia, còn đang suy nghĩ trừng phạt ta, là muốn lấy lòng Chu gia. Lãnh Phi tức giận nói, lẽ nào bọn họ là Chu gia gia lão? Thiếu chủ, lần này ngươi gây chuyện quá lớn. Gầy gò thon dài nam tử thở dài một hơi, gia chủ đang bế quan, phải nghĩ biện pháp lắng xuống Chu gia lửa giận. Mọi thứ đợi gia chủ xuất quan lại nói. Các ngươi những này ngu xuẩn có thể nghĩ đến, Chu gia có thể nghĩ không ra? Lãnh Phi hừ nói, bọn họ chính là phải thừa dịp đến gia chủ bế quan mới tìm được cớ đánh chúng ta a. Các ngươi không cố gắng suy nghĩ làm sao đối phó Chu gia, lại muốn thu thập ta, thật là ngu không ai bằng. Hai người im lặng, bọn họ cảm thấy Hồ Thiếu Hoa người thiếu chủ này là một tên gây chuyện. Có thể lúc này cũng không nên xử trí hắn. Có thể gia lão nhóm quyết định bọn họ chỉ có thể nghi ngờ, lại không thể không theo. Gia chủ bế quan, bên trong gia tộc mọi thứ công việc thuộc về gia lão. Chín vị gia lão quyết định mọi thứ đại sự. Hai người bọn họ đối với Hồ Thiếu Hoa bất mãn, không ưa, cũng mong đợi hắn chết. Có thể liên quan đến gia tộc an nguy thì bọn họ vẫn là tâm hướng gia tộc. Không có gia tộc liền hắn không có nhóm hôm nay thành tựu. Hai người các ngươi là đến bắt ta trở về. Lãnh Phi hừ nói. Hai người lắc đầu một cái. Nam tử gầy nhỏ nói, chúng ta là đến mời thiếu chủ trở về, ta không đi trở về. Lãnh Phi nói. Gầy gò thon dài nam tử nói, thiếu chủ, dù sao phải đem sự tình nói rõ ràng. Gia lão nhóm cũng là thông tình đạt lý, chỉ cần chúng ta không đối lý, Chu gia thật muốn đến vậy liền đến thôi, nhìn ai sợ ai. Lãnh Phi liếc hắn một cái nói, nếu mà đối lý, có phải hay không liền phải ta đây thiếu chủ giao ra đổi lấy hòa bình, khi không đến mức này. Gầy gò thon dài nam tử cười nói. Lãnh Phi khinh thường nói, một đám mềm xương. Hai nam còn hơi biến sắc mặt. Hắn chúng ta đối với Hồ Thiếu Hoa tồi tệ ngang ngược có đầy đủ chuẩn bị, thật không nghĩ đến hắn vượt quá tưởng tượng bực người. Hai người ở đáy lòng đã đánh hắn vô số lần, chỉ là lớn tuổi dễ tính hơn nhiều, có thể nhịn được. Đổi lúc còn trẻ đã sớm không để ý tới động thủ. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, được thôi, nếu muốn cho ta nói, vậy ta đi liền nói một chút, xem đám này lão hồ đồ muốn làm gì. Cũng không thể thừa dịp gia chủ bế quan, trước tiên ta đây thiếu chủ giải quyết đi. Hắn tà nghễ hai người, là muốn đỡ Hồ Ly Thiếu Minh làm thiếu chủ? Dĩ nhiên không phải. Hai người vội vàng lắc đầu. Lãnh Phi khinh thường, đi thôi. Hắn thu hồi quyền thế, uể oải cầm lên bên cạnh Minh Hoàng Phi Phong, gột lên sau đó, ngạo nghễ nói, dẫn đường. Hai người nén giận, chuyển thân sải bước mà đi. Càng đi càng nhanh, Lãnh Phi cùng ở bên cạnh họ. Hừ nói, các ngươi liền một chút như vậy nhi tu vi. Chậm chậm từ từ không thể mau hơn chút nữa nhi. Được, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thân hình đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Man hoang quy hư cảnh cùng thiên uyên quy hư cảnh khác nhau. Đang đuổi trên đường rõ ràng nhất, vô pháp trực tiếp phá vỡ hư không ly khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.